Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 699, một câu vui đùa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, liền quyết định như vậy. Về sau ăn cơm chỉ ăn gác mái lầu 5. Đi thư viện chỉ đi tầng 5. Chọn môn, cho dù không đoạt được, dự thính cũng là tốt rồi. Ngâm giáo thảo, khác không nói. Tức chết từ từ câm cũng tốt rồi. Cậu nói bậy gì đó. Cố Thanh Thanh không để ý cô. Nhưng bắt đầu từ ngày đó, thật sự bắt đầu buổi sáng mỗi ngày đi tầng 5 thư viện tự học. Cơm trưa cơm chiều cũng chỉ đi gác mái tầng 5. Đợi một tuần, đến bóng dáng Lãnh Tư Thành cũng không thấy được. Duy nhất dùng 5 cái chân gà cùng sư tỷ đổi chương trình học. Chọn môn học thơ từ phương Tây. Lúc Cố Thanh Thanh đến đã biển người tấp nập. Ngoại trừ dãy thứ nhất chính giữa, vị trí gần giáo viên, tất cả chỗ ngồi khác đều ngồi đầy. Nhưng Lãnh Tư Thành lại không có tới. Thời điểm niên thiếu, ai chưa từng yêu thầm giáo thảo hoa hậu giảng đường gì đó. Ai không có vì người trong lòng chính mình điên cuồng một hồi. Cho dù yên lặng như Cố Thanh Thanh, mặt ngoài khịt mũi coi thường với bản đồ tác chiến của Lý Du Du, nhưng thực tế lại yên lặng tuân thủ bản đồ của cô ấy. Mỗi ngày đều đi nằm vùng nơi Lãnh Tư Thành có thể xuất hiện. Liên tiếp nghe xong 2 lần chương trình học, Lãnh Tư Thành đều không có dấu hiệu lại đây đi học. 2 tuần đi học trước, môn học chọn ở đại học là có thể lui khóa. Không ít nữ sinh nghe tin mà đến sôi nổi chọn lui. Đi hệ khác tìm dấu chân Lãnh Tư Thành có thể tham dự. Cố Thanh Thanh vốn cũng chuẩn bị lui khóa. Nhưng môn học này là cô dùng 5 cái chân gà đổi lấy. Hơn nữa quảng cáo dùng từ ngẫu nhiên cũng cần thơ từ hun đúc. Kiên trì xuống dưới, mãi cho đến tuần thứ 3 khai giảng. Từ từ câm lúc trước vẫn luôn ở nhà rốt cuộc tới đi học. Vừa lên khóa liền khoe khoang. Anh Tư Thành và chị Tử Bội được chọn là học sinh giao lưu hữu nghị 5XX thiết lập quan hệ giữa Trung Quốc và nước Pháp. Ở nước Pháp vượt qua lãng mạn. Báo chí đều ra tin tức. Hóa ra 3 tuần này, Lãnh Tư Thành vẫn luôn ở cùng Từ Từ Bội. Còn ở thủ đô nước Pháp lãng mạn như vậy, cách chương.